song những gì đối phương đã nói qua đúng là sự thật và hết sức chính xác. Hạng Chân khẽ thở dài nói tiếp, Hạng Mỗ rất hiểu là lời lẽ của mình đã mạo phạm đến quý phái, song đó là những lời thốt ra từ đáy lòng hết sức chân thành. Có lượng thứ cho hay không là tùy ở các vị. Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong vội nói, Hạng Đại Hiệp đã quá lời đó chính là những lời vàng ngọc. Huynh đệ tại hạ cảm kích còn chưa kịp nào dám buồn lòng Phật ý, ngưng chốc lát Nguyễn Hoàn lại nói. Tục ngữ có câu lời nói ngay thường trái tai nhưng hữu ích. Nếu không phải bạn tốt thì ai lại muốn nói thật để cho mít lòng. Hạng Đại Hiệp xin chớ hiểu lầm. Hạng Chân mỉm cười không nói gì nữa. Ba người thảy đều đi về phía một gò đất trước mặt. Bên kia là một bãi phi lau rộng chừng 3-4 trượng. Nguyễn Hoàn vừa đi vừa cung kính nói. Hạng Đại Hiệp chúng ta hãy đến trong bụi lau kia nghỉ ngơi chốc lát nhé. Hạng Chân mệt mỏi thở hắt ra cũng được. Hạng Mỗ quả tình cũng đã quá mệt mỏi. Lỗ Phong hậm hực hừ. Tên cụt chân kia, mẹ kiếp người ngồi trên vai lão tử vừa thoải mái lại vừa mát mẻ. Tưởng đâu người đã quên mất kẻ đã cực khổ cõng người rồi chứ. Nguyễn Hoàn cười hăng hắc, nhắm mắt lặng thinh, Hạng Chân với đoàn kiếm trõi xuống đất chậm chạp bước lên gò. Trông chàng cong lưng thở hổn hển, dáng vẻ thật hết sức khổ sở. Cách chương.